Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 121, Côn Bằng Tử. Thứ 14 càng, Ngũ Hành Sơn, đản sinh tại vô tận hỗn độn, bắt đầu tại khai thiên phía trước, thay ngén qua rất nhiều tiên thiên thần ma, ngọn núi có khắc tiên thiên đại đạo ngấn, chấp trưởng ngũ hành đạo căn. Hắn đáng sợ không cách nào tưởng tượng, chính là một kiện chí cường hỗn độn cổ khí, Bất Lão Sơn ngũ hành một mạch, Bất Lão Thiên Tôn ngũ hành chi đạo, đều do nó truyền xuống. Bất Lão Thiên Tôn tên là chấp trưởng ngũ hành sơn, kỳ thực cùng hắn cùng tồn tại, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Chỉ tiếc, tại mấy cái kỷ nguyên trước một lần nào đó kinh thiên đại chiến bên trong, ngũ hành sơn đạo cơ bị làm hỏng, tự thân cũng bị phong ấn hơn phân nửa. Hỗn độn cổ khí như vậy long đong, ngũ hành sơn, ngươi làm sao thành bộ dáng này? Thần bí tiểu tháp trong giọng nói tràn ngập nhìn có chút hả hê chi ý. 9 tầng tiểu tháp, ngươi cái khác 3 tầng thân tháp lại đi nơi nào? Sẽ không là tại năm đó trận kia đại hỗn chiến bên trong bị đánh nát đi? Ngũ hành sơn bên trong, một cỗ khổng lồ ý niệm dần dần tỉnh lại, thanh âm to lớn mà uy nghiêm. Xem ra, hai kiện có thể xưng chí cường hỗn độn cổ khí tựa hồ nhận biết, đồng thời đều tại một trận thảm liệt đại chiến bên trong gặp không tên tồn tại độc thủ. Hừ, bản tọa tốt xấu đang đi hướng khôi phục, nhưng là ngươi đây, đạo cơ bị hủy, lại không bất tử dược hồi hồn. Đời này sợ vô vọng trở về đỉnh phong, Bất Lão Thiên Tôn cũng giúp không được ngươi. Thần bí nhỏ tháp thân nhẹ nhàng lắc lư, ong ánh sáng long lanh. 9 tầng tiểu tháp, ngươi muốn khai chiến sao? Ầm ầm nổ vang, khổng lồ ngọn núi không ngừng băng liệt, lộ ra hắn xuống ngũ hành sơn chân chính bản thể, lưu chuyển lên nồng đậm đại đạo chi vận, cổ pháp mà ngưng nghiêm túc. Nó tại chấn nộ, ngũ hành sơn, thả Côn Bằng Tử, Bất Lão Thiên Tôn cùng Liễu Thần, Thạch Hạo hai người cùng nhau mà tới, trên danh nghĩa chấp trưởng giả đến, dần dần khôi phục ngũ hành sơn ngược lại là trở về bình tĩnh. Ngon miệng xuống lại không lưu tình chút nào, ta đã sớm nói, để ngươi không nên dính vào những cái kia bất hủ đạo thống cùng Côn Bằng một mạch ở giữa ân oán. Cái kia liên quan đến lấy tầng cao hơn đối kháng. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không? Nghe, còn ngu đột xuất đem Côn Bằng hậu duệ trấn áp tại nhà mình bên trong sơn môn. Trấn áp tại ta chi thân dưới. Nếu không phải ngươi năm đó cũng coi như đối với ta có ân. Ta đã sớm, Thạch Hạo lẳng lặng nghe đây hết thảy. Thần sắc cổ quái cực. Đủ rồi, ngũ hành sơn. Bất Lão Thiên Tôn quát chói tai một tiếng, ngữ khí lại cấp tốc chuyển nhu, ta thay đổi chủ ý, đem Côn Bằng Tử thả đi. Ngũ hành sơn có lẽ là phát giác trên trận bầu không khí có chút không ổn, lúc này im tiếng, trầm mặc đem ngọn núi hóa thành lớn chừng bàn tay núi nhỏ bay lên trời. Vạn trượng khe rãnh dưới đáy, một tên gầy trơ cả xương màu vàng sinh linh nằm đứng. Nó thân phụ lít nha lít nhít ngũ hành đại đạo thần liên, tóc tai bù xù, khô cạn nhục thân, khô kiệt thần năng, hết thảy đều không giống như là trong truyền thuyết thập hung hậu duệ. Côn Bằng Tử, tỉnh lại, ngũ hành sơn đem quấn quanh ở hắn trên người ngũ hành thần liên đều thu hồi. Vận lên đại đạo thanh âm tại hắn bên tai cuồn cuộn hét to. Ông! Cặp kia đóng chặt đã lâu song đồng bỗng nhiên mở ra. Như là hai vòng màu vàng mặt trời chìm nổi dưới lòng đất. Chiếu rọi hắc ám, chấn áp thập phương, giống. Sau một khắc, màu vàng sinh linh bỗng nhiên đứng người lên. Ngửa mặt lên trời gào thét. Đỉnh đầu thiên khung, chân đạp mặt đất chí cường hư ảnh hiện lên ở Bất Lão Sơn trên không. Một đôi che khuất bầu trời rủ xuống mây chi dực tại sau người triển khai. Nó miệng há ra, vô tận hấp lực bảo dũng mà ra. toàn bộ huyền vực thiên địa linh khí đều hướng Bất Lão Sơn phương hướng vọt tới. Vực ngoại ngôi sao hướng mặt đất oanh kích mà xuống. Đáng kinh ngạc trời dị tượng vẻn vẹn tiếp tục không đến nửa giây. Liền nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hết thảy đều phảng phất ảo giác. Phong, chỉ vì toàn thân có vô số thần diễm khiêu động thon dài bóng người. Nói một chữ, Côn Bằng Tử, ngươi muốn cho ngươi tất cả địch nhân đều biết được ngươi thoát khốn rồi sao? Liễu Thần thả tay xuống bóp pháp ấn óng ánh bàn tay. Từ Tốn nói, ngươi lại là ai? Gầy trơ cả xương màu vàng sinh linh thân thể căng cứng. Nó theo tên này cấm kỵ tồn tại trên thân ngửi được nồng đậm nguy cơ. So Bất Lão Thiên Tôn cùng Ngũ Hành Sơn cộng lại còn muốn nồng đậm. Nó bị trấn áp tại Ngũ Hành Sơn cái này hỗn độn cổ khí phía dưới. Dài đến mấy trăm ngàn năm, tu vi sớm đã không còn trước kia. Miễn cưỡng duy trì tại hư đạo cảnh không rơi xuống. Chí Tôn, nó từng là Chí Tôn, nhân đạo đỉnh cao nhất Chí Tôn. Nếu không phải Chí Tôn, nó cũng không có khả năng theo tiên điện Chí Tôn dẫn đầu một đám giáo chủ cấp cự đầu vây quét phía dưới, ngoan cường mà tồn tại đến nay mặt trời. Nhưng làm thập hung hậu duệ, trong truyền thuyết tiên chi tộc đàn, thành niên nó chí ít có thể thành tựu tiên đạo chính quả. Sơ bộ siêu thoát tại hồng trần phía trên, làm trước kỷ nguyên đầu kia Côn Bằng Di Phúc Tử. Côn Bằng Tử dù không giống hắn huynh đệ tỉ muội như vậy chết bởi chứng bên trong, có thể đạo cơ cũng từng chịu tổn hại. Vì đền bù tiên thiên chi thiếu, Côn Bằng đem hắn phong ấn tại một tòa hỗn độn giới thai nghén mấy triệu năm. Một khi xuất thế, hỗn độn giới sụp đổ, trước tiên cần phải thiên ấn nhớ. Có thể Côn Bằng Tử đạo cơ dù sao có thiếu, như vậy bó tay tại nhân đạo đỉnh cao nhất, ta tự nhiên là tới giúp ngươi. Liễu Thần thân thể khẽ động, nháy mắt đi vào Côn Bằng Tử trước mặt, một trường vỗ hướng hắn ngực. Côn Bằng Tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vừa định phản kích lại phát hiện thân thể đã sớm mất đi khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn con kia trong suốt như ngọc bàn tay rơi xuống. Trong dự đoán công kích cũng không đến, ngược lại có mờ mịt linh vụ bốc hơi mà lên, tiên khí mông lung, phảng phất dựng dục giữa thiên địa căn nguyên nhất thần thánh vật chất. Tiên đạo tinh túy, Côn Bằng Tử lập tức nghẹt ngào, truyền thừa của nó bên trong có này ghi chép. Nhắm mắt ngưng thần, nhanh chóng hấp thu. Liễu Thần cũng không đáp lại, mà là thôn động cái kia mờ mịt linh vụ liên tục không ngừng hướng hắn trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Đổ vào lấy màu vàng sinh linh gần như khô kiệt bản nguyên. Côn Bằng Tử thật sâu nhìn tôn thần này thánh một chút, lập tức theo lời mà đi. Tần Trường Sinh, giúp ta cầm tới vật kia, ta cần nó. Ngũ Hành Sơn cực kỳ thất thố gầm nhẹ, phảng phất cử chỉ điên rồ. Ta mẹ nó cũng muốn a, thế nhưng là nào dám. Bất Lão Thiên Tôn trong lòng cũng đang thét gào, cái kia tiên đạo tinh túy thực tế quá mức nồng đậm. Hắn chỉ là nhẹ nhàng ngửi bên trên một cái, tức có tại chỗ phi tiên xúc động. Bất Lão Thiên Tôn thề, nếu là đem cái kia chút thần thánh vật chất nuốt vào, hắn nói không chừng liền có hy vọng xung kích chân chính chí tôn chi cảnh, tiến vào nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao nhất. Thế nhưng là hắn sợ a, Liễu Thần tự nhiên sẽ không đem cơ duyên này tặng cho Bất Lão Thiên Tôn. Dù sao tại hắn trong suy nghĩ, làm Côn Bằng thân tử, bất diệt sinh linh trời sinh tức có tiên vương phong thái, là tương lai cửu thiên thập địa một đại đỉnh tiêm chiến lực. Hắn Tần Trường Sinh tính cái gì? Chỉ là độn nhất cảnh tu sĩ? Hay là dựa vào một khối đến từ khu không người tiên cốt cưỡng ép tăng lên đi lên? Tránh qua một bên đi. Hư đạo cảnh, chảm ngã cảnh, độn nhất cảnh, độn nhất cảnh sơ kỳ, độn nhất cảnh trung kỳ, độn nhất cảnh hậu kỳ. Như thế nồng đậm tiên đạo tinh túy nhập thể, Côn Bằng Tử khô cạn mấy trăm ngàn năm bản nguyên bị cấp tốc thoải mái. Khí tức cũng là điên cuồng tăng vọt, theo miễn cưỡng duy trì tại hư đạo cảnh không ngã, một đường bão táp đến độn nhất cảnh hậu kỳ. Tốt, ta lần này mang theo tiên đạo tinh túy chỉ có những thứ này. Liễu Thần thu hồi khắc ở Côn Bằng Tử, trước ngực óng ánh bàn tay, phiêu nhiên trở ra, đa tạ. Côn Bằng Tử vẫn chưa thỏa mãn mím môi một cái, cuối cùng có mấy phần sức tự vệ. Sau lưng của hắn đôi kia cánh chim màu vàng vừa thu lại, hóa thành một tên thân mang màu vàng giáp trụ nam tử tóc vàng. Góc cạnh rõ ràng, con người có màu vàng kim nhạt, cổ xưa mà uy nghiêm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?